Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 120, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiệu Hoa đem đi một phần bánh bao hỉ, phần còn lại để cho mẹ Lâm mang đi. Nhà họ Lâm tự nhiên phải gửi nhiều hơn cho người thân ruột thịt. Còn phần còn lại được gửi cho họ hàng xa trong thôn. Cuối cùng, nhớ đến bạn bè thường hay lui tới của con dâu, mẹ Lâm cũng mang mấy phần bánh qua tặng nhà họ Đồng. Đồng Hiểu Hà cầm bánh bao hỉ, khuôn mặt tràn đầy ngạc nhiên. Cái gì? Huyền Thanh đã sinh nhanh như vậy à? Hôm trước còn cùng cô học tập, lúc đó cô còn đang mang thai cơ mà. Làm sao mà lặng lẽ sinh không ai hay biết vậy? Mẹ Lâm cũng tự hào về việc con dâu sinh con nhanh chóng như vậy. Lúc này cũng bắt đầu tán gẫu với Đồng Hiểu Hà, nói chuyện liên tục đến lúc miệng khô. Mẹ Lâm mới nhớ lại phải về nhà. Khi nào rảnh nhớ đến nhà thím chơi nhé. Chào Đồng Hiểu Hà xong, mẹ Lâm lại gửi thêm hai cái bánh bao hỉ cho Đồng Hiểu Phương. Đồng Hiểu Phương biết rõ là gia đình cô bé và nhà họ Lâm không có quan hệ họ hàng. Trong thời đại này không có quan hệ thân thích mà vẫn nhận được bánh bao hỉ thì chính là người ta muốn làm thân với bạn. Người ta coi trọng bạn. Thím, nhà thím có bận không? Nếu cần giúp đỡ thì hãy gọi cho cháu. Cháu có thể giặt tã. Trông em, mẹ Lâm vội xua tay từ chối. Cầm theo rổ đi về nhà. Lâm Thiệu Hoa ra khỏi thôn rồi trực tiếp đi đến thôn Hoàng Thổ. Mẹ Lâm đã không liên lạc với nhà mẹ đẻ của mình từ lâu nên không cần thông báo gì cả. Tới nhà họ Triệu, khi cha mẹ Triệu thấy Lâm Thiệu Hoa mang theo bánh bao hỉ trên tay thì họ ngay lập tức trở nên cực kỳ vui vẻ. Vậy là Uyển Thanh sinh rồi phải không? Ba Triệu hỏi, ông nhớ hình như còn chưa đến lúc. Mẹ Triệu theo sau nói, con trai hay con gái? Sinh con trai hay con gái liên quan đến hoàn cảnh của con gái trong gia đình chồng. Đứa con đầu lòng thì tốt nhất nên là con trai. Đúng vậy ạ, giữa buổi chiều hôm qua sinh rồi. Con trai, tên là Lâm Khải. Lâm Thiệu Hoa cười nói. Cha mẹ Triệu ngay lập tức mỉm cười thật hạnh phúc. Rất tốt, Lâm Khải, tốt. Triệu nhị ồn ào đòi đi xem cháu ngoại trai nhưng bị mẹ Triệu đập một cái. Chị con mới sinh cháu, con đừng đi làm phiền chị con. Triệu đại cũng muốn xem cháu ngoại, nghe vậy cũng thông minh ngậm miệng. Lâm Thiệu Hoa ngồi một lúc rồi nói sắc trời đã trễ, sau đó rời đi. Anh mang tới một rổ bánh bao hỉ. Khi rời khỏi nhà họ Triệu lại được mẹ Triệu cho thêm một bọc mang đi. Ra khỏi thôn Hoàng Thổ, anh đi qua hai thôn khác, đến thôn Diên Lâm. Tại cửa thôn, anh hỏi thăm thôn dân một chút rồi nhanh chóng tìm được nhà họ Tống. Chị cả Triệu cưới người con thứ tư của nhà họ Tống tên Tống Cường Quân. Lâm Thiệu Hoa không thấy Triệu Uyển Nguyệt, nhưng lại gặp Tống Cường Quân ra đón anh. Nghe nói em vợ sinh con trai, sắc mặt Tống Cường Quân vẫn rất thản nhiên. Lâm Thiệu Hoa đưa anh ta mấy cái bánh bao hỉ rồi cau mày rời khỏi thôn Diên Lâm. Người nhà họ Tống này, trong tháng tiếp theo, Triệu Uyển Thanh đã mở ra trải nghiệm mới, ở cữ, thực tế là cô ấy tự cảm thấy mình không cần thiết phải ở cữ. Vì lý do cô uống viên thuốc trợ sản nên cảm thấy cơ thể mình không mệt mỏi gì cả. DTVTW Triệu Uyển Thanh nói vậy rồi nhưng mẹ Lâm không nghe. Cưỡng ép cô phải ở cữ đủ một tháng. Trong tháng, mẹ Lâm cố gắng xuất hết kỹ năng nấu ăn của mình. Đem kỹ năng nấu ăn cả đời của bà phát huy tới mức tối đa chỉ để nấu những phần cơm tốt nhất cho con dâu. Bởi vì nếu con dâu ăn ngon, cháu trai lớn mới có thể ăn ngon. Ngày ngày, Triệu Uyển Thanh đều phải uống một nồi canh cá trích. Uống đến miệng cô cảm giác tê dần. Tuy vậy, hiệu quả thì thật tuyệt vời. Biểu hiện rõ rệt nhất là trên người bé Lâm Khải. Cách chương.